Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 429, người có thể lựa chọn quang minh, cũng có thể đi hướng trầm luân. Bạch Hạo Nam thật sự có loại kia khứu giác, tìm nơi bướm hoa tuyệt hảo phương vị cảm giác, hơn nữa còn cực kỳ có phẩm vị chọn lựa loại kia có chút dị quốc tình điều cô nương. Nghe nói có mấy vị Đông Nam Á Mỹ nữ. Đương nhiên, Bentley nhà xe cũng làm ra rất tốt tác dụng. 5-6 điểm thời gian có chút sớm. Nhưng là Bạch Hạo Nam chuyển tới mấy nhà hộp đêm nhìn một chút liền giải quyết. Còn thuận tiện muốn đối phương dàn nhạc phương thức liên lạc. Vạn nhất Lý Lâm bên kia làm được kém chút. Chỉ cần có Mỹ nữ, có vui đổi. Liền lột xuyên cũng có thể để ba tây giáo luyện nhóm cảm thấy happy. Bọn hắn kỳ thật phần lớn thật không phải háo sắc tham hoa. Liền là ưa thích loại kia ánh nắng, mỹ nữ, bãi cát tiêu sái sinh hoạt. Cả một đời đều sống phóng tung đá đá bóng hưởng thụ sinh hoạt. Điểm ấy cùng người Trung Quốc có cách biệt một trời. Trước kia Bạch Hạo Nam có thể sẽ hâm mộ người ta người ngoại quốc thực sẽ sinh hoạt. Hiện ở trong lòng sẽ chỉ cười lạnh, mù mấy cái nghèo vui vẻ thôi. Bởi vì La Mã Lý Áo mới bắt đầu quan tâm Brazil chính trị kinh tế Bạch Hạo Nam. Hiện tại rốt cuộc biết cái kia tang ba mỹ lệ quốc gia trên thực tế phía sau có nhiều hỏng bét. Tựa như hắn tại Thái Lan cùng Sa Bắc nhìn thấy cảnh tượng. Nhìn như khoan thai tự đắc lười nhác sinh hoạt phía sau. Cất giấu hung hiểm vạn phần vực sâu. Bất quá đại đa số người không nhìn thấy thôi, bọn hắn sẽ chỉ ở loạn lên thời điểm lòng người bàng hoàng đi theo trốn tránh hết thảy. Giống như lúc trước Sa Bắc chiến loạn trốn tới trải qua hắn ngoài cửa sổ xe nạn dân. Cũng giống những này chạy trốn tới China đến vào nghề ngoại tịch huấn luyện viên. Không thể không thừa nhận Bạch Hạo Nam kinh lịch, để hắn đã đứng tại độ cao khác nhau đối đãi trước mắt hết thảy. Ngồi nơi tay khe hở ra châu trên ghế ngồi, đối mỗi cái cố ý trải qua đầu xe đối hai nam nhân cười nói yến yến các mỹ nữ chỉ là khách sáo điểm. Điểm ngón tay, tập trung điểm đều không có ở những cái kia thiên kiều bá mị trên mặt cùng ngực. Lão Lý cũng không có như vậy không kịp nhìn, khả năng một mực tại nhà nhận nhan giá trị tẩy lễ quen thuộc. Huống chi hắn trước kia trên mặt đất cần giống như đại đa số thời gian liền là tại cho tiếp viên. Hàng không nhóm mở đưa đò xe, thẳng đến trông thấy những cái kia muôn hồng nghìn tía mười mấy cô nương đều lên phía sau ba bộ xe. Taxi mới thở ra một hơi tại Bạch Hạo Nam ra hiệu hạ khởi động xe sang trọng dẫn đường. Đi vài mét, vẫn là mắt nhìn vàng son lộng lẫy buổi chiếu phim tối đại môn. Thuận tiện cũng liền nhìn Bạch Hạo Nam trần chờ mở miệng. Như thế, xinh đẹp hài tử, làm chút gì không tốt. Ai, thế đạo này a? Bạch Hạo Nam lắc đầu. Thế đạo cho tới bây giờ chính là như vậy. Bất cứ lúc nào đều như vậy. Ngươi cho rằng trên đường không có những thứ này những niên đại đó. Nữ nhân xinh đẹp ở đâu? Hiện tại tốt xấu có tiền liền có thể hưởng thụ mỹ nữ. Cực kỳ công bằng nha. Lão Lý lập tức nghẹt lời. Thậm chí còn một câu liền bị Bạch Hạo Nam thuyết phục. Giống như, cũng thế, ta liền nghe nói chúng ta đơn vị. Bạch Hạo Nam khoát khoát tay ngăn trở. Hiện thực chính là như vậy. Bên ngoài xinh đẹp nhất tại TV phim bên trên đại minh tinh. Tiểu hài tử, gia đình bà chủ sẽ coi là vậy liền là xinh đẹp nhất. Mà người ta loại kinh nghiệm này người sẽ biết ở đâu. Ân, số 68, vừa rồi Khải Duyệt sẽ tổ A cái kia số 68 liền rất xinh đẹp. Mấy năm gần đây ta nhìn thấy xinh đẹp nhất. Đại học tốt nghiệp, một đêm hơn mấy ngàn vạn qua đêm phí. So lớn Lâm Tử xinh đẹp hơn A. Lão Lý lúc đầu hậm hực trên mặt hốt nhiên nhưng bị liên lụy đến nữ nhi. Thật nhanh mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Có chút sắc mặt giận dữ, nhưng tay lái khống chế được cực kỳ tốt. Bạch Hạo Nam không sợ chọc giận lái xe đồng quy vu tận. Ta muốn nói chính là, những này cô gái xinh đẹp làm phần công tác này, ta là không có gì xem thường. Nhưng kể một ngàn nói một vạn lý do, cuối cùng vẫn chính các nàng làm quyết định này. Ham cao cấp đồ trang điểm, cao cấp túi sách, còn có kiểu mới nhất điện thoại. Vậy cũng chớ đi quái thế đạo gì xã hội hắc ám. Bởi vì luôn có người có thể giống Tiểu Uyển, lớn Lâm Tử dạng này, rõ ràng có thể đơn giản bán thân thể thu hoạch được hết thảy. Vẫn là đang cố gắng muốn chứng minh mình. Người biết Lý Lâm ghê gớm cỡ nào sao? Lý ba ba ngắm lấy 500-600 vạn xe sang trọng tay lái đều không bình tĩnh. Khả năng chưa từng có từ góc độ này đối đãi qua mình nữ nhi. Thật, thật ghê gớm. Bạch Hạo Nam cười. Chúng ta lần này tại Bình Kinh, có người tìm nàng đi điện ảnh, mà lại là thật có thể đỏ cái chủng loại kia. Nàng cự tuyệt, chỉ nói cha mẹ nói cho nàng. Chạy khuôn mặt nàng đi sự tình cũng không cần làm. Nàng đang cố gắng muốn chứng minh mình là một người hữu dụng, không phải bằng khuôn mặt bán thân thể cô nương. Ngươi nhìn nhìn lại đằng sau trên xe taxi mỹ nữ, cái nào đẹp hơn? Lão Lý trên mặt đều tại tỏa ánh sáng. Lâm Tử vẫn luôn là cái hảo hài tử. Hảo hài tử, Bạch Hạo Nam không nói, cười cười tựa ở tay lái phụ tiếp tục suy nghĩ chính mình sự tình. Quế Tết tỉnh thành không lớn, xoay qua chỗ khác không bao xa liền đến. Một mực vui vẻ ra mặt lão Lý còn đang lo lắng như thế hơn 10 cô nương xinh đẹp tụ tập đến Lý gia. Cái kia ven đường quán đồ nướng có thể hay không ghét bỏ. Bạch Hạo Nam nói mẹ nó lại xinh đẹp cô nàng đều muốn đi ị đến đại di mụ. Kỳ thật càng mỹ nữ càng dễ dàng đưa đến loại địa phương này ăn uống. Mấu chốt người đến có chiếc xe sang trọng, đó chính là tình thú. Kết quả vừa nói xong câu đó, hai nam nhân đã nhìn thấy quán đồ nướng cổng cùng thay đổi cái hình dáng giống như bắt mắt. Rộng 5-6 mét mặt tiền kỳ thật cũng liền có thể ở bên trong nằm ngang bầy hai cái bàn tử. Cửa hàng lớn nhỏ liền là chữ danh xa huyện quà vặt bộ dáng kia. Bên trong bầy 6-7 tấm cái bàn cũng không tệ rồi. Còn phải lưu một nửa phía sau thao tác ở giữa. Thấy thế nào đều là người đồng đều tiêu phí bất quá mấy 10 đồng tiền quán ven đường. Kết quả hiện tại trực tiếp giữ cửa trước rộng bầy 8 mét lối đi bộ đường người môi giới cho chiếm dụng. Tăng thêm hoàn toàn mở cửa tiệm ăn tầm 10 bàn lớn triển khai còn chừa lại rất rộng khoảng cách. Trọng điểm ở chỗ tất cả trên mặt bàn đều trải lên màu hồng nhạt khăn trải bàn. Chỉ bằng điểm này, vậy cũng cơ hồ cùng cả nước quán ven đường kéo dài khoảng cách. Mỗi cái bàn trung tâm còn có cái bình hoa nhỏ, giống như chung quanh trong nước đặc hữu loại kia ăn uống một con đường rối bời sắc thái. Liền bị cái này một mảnh màu hồng phấn khăn trải bàn cho phủ lên khác người điều tới. Bắt mắt ngoại trừ khăn trải bàn, kỳ thật lớn nhất ở trên trời, kéo mấy sợi dây từ cửa tiệm đến đạo bên cạnh trên cây. Sau đó liền trên sợi dây ngổn ngang lộn xộn kéo không ít lấp lóe ngày lễ đèn màu. Lại thêm hẳn là lâm thời phủ lên các loại giải lụa màu. Dây lụa, khí cầu. Lập tức liền có bầu không khí, nam Mỹ tang ba thích cái chủng loại kia giá rẻ lãng mạn náo nhiệt bầu không khí. Bentley dừng ở ven đường thời điểm, vẫn như cũ mặc âu eo áo sơ mi váy trang Lý Lâm. Chính nắm lấy một thanh cái kéo lớn đem chồng lên giấy màu một trận răng rắc loạn cắt. Mở ra kéo thẳng liền là từng đầu uốn lượn giải lụa màu. Sau đó ỉ vào mình thân cao. Trực tiếp hướng trên trời ném, mấy cái ở chung quanh nàng hỗ trợ người đều không có nàng lưu loát. Liền là một thanh tản ra giải lụa màu hướng phía trên trời giơ tay vung ra. Có chút treo lại, có chút rơi xuống, sau đó vẩy tải trên người trên mặt, có chút ngốc ngốc cử động, nhưng càng nhiều hơn chính là mỹ lệ cùng vui cười. Thải sắc ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt, sáng chói đến làm cho người ngạt thở. Kia là lưỡi chân chính tự tin và kiêu ngạo tiếu dung. Ngửa lên cái cằm đều mang ra thon dài cổ. càng lộ ra giàu có tinh khí thần, khí chất tràn đầy. Bạch Hạo Nam đều có chút hối hận không có thợ quay phim có thể bắt giữ hạ cái này hơi lập tức. Trôi qua một khắc, loại kia chung quanh hết thảy phù hoa bao quát sán lạn thải quang cũng không sánh nổi phần này nụ cười xinh đẹp, cảnh đẹp, ý vui. Tối thiểu đằng sau đi xuống xe những cái kia líu díu ngạc nhiên các mỹ nữ, dù có ngũ quan dung nhan bị thu thập đến không có kẽ hở, cũng so ra kém gương mặt này, lão Lý đều kinh ngạc, lúc đầu muốn tắt máy xuống xe. A, giống như cho tới bây giờ không nhìn thấy đứa nhỏ này vui vẻ như vậy quá. Bạch Hạo Nam chuyên nghiệp, ta nói cho ngươi, cổ lớn Lâm Tử cổ dài, ngươi nhìn bên cạnh nàng cái kia vừa đi qua mỹ nữ, khuôn mặt so với nàng còn tốt nhìn ta, nhưng cổ ngắn liền hiền béo còn không khí chất. Ha ha, ta xem như minh bạch lớn Lâm Tử cái này suốt ngày không yêu vận động, kết quả nghiêng phương cơ không phát đạt, ngược lại lộ ra cổ lớn. Không có gì, nghiêng phương cơ cô nương rốt cục phát hiện một đoàn mỹ nữ, ngạc nhiên xuống xe đi tới, vừa quay đầu trông thấy bên này, nhảy cà tưng xông lại. Ai ngờ vừa tới gần ven đường, bị cái gì dưới chân ghế chân vẫn là cái gì đẩy ta, mất đi cân bằng mạo hiểm vạn phần quẳng tới. Tiếu Dung lập tức biến thành hoa dung thất sắc, hai tay nắm, bắt loạn lảo đảo, mà lại là tất nhiên sẽ rơi ác hơn loại kia. Để Bạch Hạo Nam muốn nhất che đầu là trong miệng còn thét lên, lão Bạch, lão Bạch, có thể làm liền là đẩy cửa lao ra. Mẹ nó, chân cũng chưa từng từ trong xe rút ra, hai tay mở ra vững vàng tiếp được. Hắn có nhiều kinh nghiệm, thành thạo tránh đi ngực vừa vặn đem hổ khẩu chạc tại cô nương dưới nách, lại hướng trên trời như thế đưa tới, tựa như dừng lại lực lượng cự đường kính lớn truyền bóng đồng dạng tá lực. Nhưng hắn vẫn là hơi đánh giá thấp điểm Đông Bắc cô nàng phân lượng. Lý Lâm tuyệt đối là mặc quần áo hiền gầy, thoát có thịt cái chủng loại kia lớn khung xương, càng có bị tiếp được toàn thân hoàn toàn thả ra vui vẻ. Điểm ấy từ nàng biểu hiện trên mặt liền nhìn ra được. Thậm chí một bước cuối cùng còn có cố ý trên mặt đất đạp bên trên nhảy, nhảy đến Bạch Hạo Nam trên người. Nàng bao lớn một con, dù là so ra kém Quách Tiếu Tiếu, đó cũng là có thể sắp xếp thứ hai. Bạch Hạo Nam dù là cả khuôn mặt lập tức bị tiến đụng vào một mảnh co giãn ở giữa, vẫn là trong lòng một mảnh hoa lạnh nghênh đón từ trên đùi đến dưới hông, lại đến tiểu bán bên cạnh thân thể cùng một chỗ bị Bentley lịch sự tao nhã kia nặng nề thủ công cửa xe trùng điệp ngăn chặn cảm thụ. Em ma, cảm giác này quá mẹ nó phức tạp, sảng khoái cùng thống khổ cùng tồn tại trong nháy mắt. Hắn theo bản năng phản ứng chỉ có thể tận lực đem cái này ngốc nữ hướng tay phải ôm, miễn cho toàn bộ trọng lượng còn ép trên cửa. Đều như vậy, Lý Lâm cũng còn không chú ý tới đem Bạch Hạo Nam kém chút đoạn tử tuyệt tôn, vui vẻ ôm lấy đầu của hắn. Làm xong, tốt đơn giản, ta sắp xếp người, ta gọi người, tốt đơn giản. Bạch Hạo Nam khóe mắt chật vật nhìn xem những cái kia từ gia chính trong tửu điếm tìm đến nhân viên công tác bát quái ánh mắt, thanh âm đều giống như rên rỉ. Ngoạn tao, người mẹ nó ngốc đến, lại nhịn được không dám đánh kích cái này vừa mới manh phát lên tự tin cô nương. Tốt tốt tốt, người vui vẻ là được rồi, xuống tới, lão tử đau chết đều. Lý Lâm dùng sức uốn éo hai lần mới cúi đầu nhìn, kinh ngạc trượt xuống đến há to mồm có thể nhét trái trứng loại kia. Ngươi làm sao bị đè lại? Bạch Hạo Nam cười khổ chậm rãi động, ngươi cho là thế nào? Trong lòng thật sự là một mảnh MMP, đồ chó hoang thủ công rèn đúc cửa xe làm sao lại nặng như vậy? Đứng thẳng nhịn không được hai chân có chút rào. Nặng nhất chỉ sợ sẽ là dưới háng. Vừa mới còn cao hứng bừng bừng cô nương lập tức giống phạm vào sai lầm bao lớn, dùng sức giảo ngón tay lại nghĩ đưa tay còn không dám. Bạch Hạo Nam nhìn trong mắt nàng có hơi nước tràn ngập, vành mắt cũng tại biến đỏ liền tranh thủ thời gian kêu dừng. Không có đau hay không? Ta ngồi xuống, để cho ta ngồi xuống. Ngươi đi giúp, đi làm việc, làm rất khá. Âm nhạc, có âm nhạc sao? Bản ý của hắn là mang đi chủ đề. Có hay không cho năng ca thiện vũ ba tây giáo luyện nhóm an bài âm nhạc? Lý Lâm lại dùng ngạc nhiên mang đi khóc ý. A, cái gì âm nhạc có thể ngưng đau? Bạch Hạo Nam ngay cả cảm giác đau đều bị cười bay. Ha ha ha, tốt tốt, ta nói bọn hắn chờ một lúc khiêu vũ âm nhạc. Kết quả Lý Lâm chỉ đạo bên cạnh dưới cây một đài 14 tấc tivi trắng đen lớn nhỏ âm hưởng. Mẹ ta nhảy quảng trường múa, tiếp trên điện thoại di động là được. Cái này giải quyết thậm chí so Bạch Hạo Nam dự định mời cái dàn nhạc còn phù hợp. Bạch Hạo Nam không thể lại hài lòng ngồi xuống. Lý Lâm cũng thuận ngay tại đường người môi giới bên trên ngồi xổm trốn ở cửa xe cản trở tiểu. Không gian, hai tay đỡ tại Bạch Hạo Nam trên đầu gối. Ngẩng đầu con người liền cùng lúc trước Bạch Hạo Nam tại biên cảnh thành thị từ giả nàng thời điểm. Đồng dạng, mấy năm cũng đã qua. Bạch Hạo Nam hài tử đều mẹ nó một đống. Cô nương này đôi mắt vẫn là như vậy thanh tịnh trong suốt. Chiếu rọi lấy chung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh. Khóe miệng treo lên điểm cười nhẹ nhàng giao Bạch Hạo Nam đầu gối. Thật, tốt đơn giản, người gọi chính ta làm quyết định. Ta liền nhớ lại tại Bình Kinh nhìn thấy quán bar. Nhớ tới chúng ta đi qua quán bar. Gọi điện thoại cho tổng trải qua xử lý. Lập tức liền có thể an bài nhân thủ. Còn không xài bao nhiêu tiền. Khăn trải bàn là ta để bọn hắn từ khách sạn mượn. Bạch Hạo Nam còn quay đầu mắt nhìn. Phát hiện ghế lái lão Lý sớm liền chạy. Gánh nặng trong lòng thiếu chút. Đưa tay chỉ đạn trên đầu gối trắng nõn tay. Cực kỳ dùng sức cái chủng loại kia. Lý Lâm cười tâu toét răng vẫn là không né tránh. Đau đau đau. Ngươi không đau à? Bạch Hạo Nam liền không có ý tứ gảy. Tiếp tục đi làm việc của ngươi. Lý Lâm đem bị đạn qua MU bàn tay trái lại tại Bạch Hạo Nam trên. Đầu gối vận động quần dài mặt ngoài cỏ. Vẫn có chút chu môi. Cao hứng. Đây là ta lần thứ nhất tự mình làm quyết định hoàn thành một việc. Bạch Hạo Nam ra hiệu nàng váy ngắn ngồi xổm nguy hiểm cỡ nào. Quả thực như cái đối hắn vạn hoa đồng, mà lại ngắn như vậy váy che đều không bưng bít được. Lý Lâm đành phải đỏ mặt mã đứng lên. Bạch Hạo Nam thừa cơ đem hai chân thu vào trong xe đến đóng cửa. Chưa làm qua nhiều chuyện như vậy, người cũng không biết nên làm như thế nào. Trên sân bóng mỗi ngày mục đích của huấn luyện liền là thời điểm tranh tài nên làm như thế nào. Luyện nhiều một chút, đi thôi. Không nghĩ tới Lý Lâm mở cửa sau ngồi vào đến. Ta muốn đơn độc chờ một lúc. Cảm thấy rất hạnh phúc. Bạch Hạo Nam tùy tiện nàng. Gọi điện thoại cho bồi tiếp ngoại tịch huấn luyện viên trợ giáo nhóm. Có thể đến đây. Sau đó tựa lưng vào ghế ngồi nhìn xem bên ngoài những mỹ nữ kia xuất thần. Loại này nửa mở thả phòng ăn trạng thái khả năng ở nước ngoài cực kỳ phổ biến. Đặc biệt là Nam Âu, Nam Mỹ, những cái kia năng ca thiện vũ người nước ngoài tựa hồ tùy thời có thể ngồi ở nơi như thế này này. Nhưng ở những mỹ nữ này trong mắt, khả năng liền là cái không cần ngăn cản bàn tay heo ăn mặn chàng tử. Cho nên bọn họ ngoại trừ hiếu kỳ lật xem menu, liền là trang điểm cùng lẫn nhau chụp ảnh. Lấy trên người các nàng hơn phân nửa có chút buổi chiếu phim tối lễ phục hương vị xuất hiện tại. Loại này trang tử, hoàn toàn chính xác ngay cả chính các nàng đều cảm giác mới mẻ. Lại càng không cần phải nói chung quanh thật nhiều cửa hàng thậm chí người qua đường đều đang hướng. Phía bên này tụ tập vây xem, bất quá những này không coi ai ra gì mỹ nữ nhìn Bentley ánh mắt tương đối nhiều. Không có gì đầu đường kinh nghiệm mở tiệm Bạch Hạo Nam chỉ là mơ hồ cảm thấy có cái gì hỏi đằng sau. Cái này, không có cái gì ban ngành chính phủ đến quản đi. Liền chơi như thế một buổi tối. Lý Lâm thanh âm nhẹ nhàng truyền tới. Tựa hồ không chút nào mang theo nàng ngày xưa ngây thơ còn có ngu dốt. Nhu Hòa ống một chương tơ lụa lướt qua đi. Ta ở chỗ tiểu thư trong bọc nhìn qua một quyển sách. Nàng một mực đem tờ kia gãy. Trước kia ta cũng đều không hiểu câu nói kia. Hiện tại ta đã hiểu. Không đọc sách Bạch Hạo Nam Ân. Câu nào? So thanh âm tới trước chính là chỉ Nhu Di. Không biết ai phát minh cái từ này hình dung cô nương tay. Non mềm trắng noãn đỡ tại Bạch Hạo Nam khuỷu tay bên trên. Không đa dụng lực, liền là nhẹ nhàng dựng lấy cảm giác. Nam nhân đối với nữ nhân tổn thương. Không nhất định là hắn yêu người khác, mà là tại hắn tại nàng có chỗ mong đợi thời điểm. Để nàng thất vọng, đầu ngón tay hơi dùng thêm chút sức. Người cho tới bây giờ không khiến ta thất vọng qua. Sao ta mong đợi còn tốt hơn? Nghĩ như vậy, giống như cũng thế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.